Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605 thông đạo. Nhị, thế gian tu chân pháp môn có ngàn vạn loại, Giang Nam Như tự biết không thể biết rõ, cũng liền không hề hỏi nhiều. Nàng thấy kia tu sĩ đứng thẳng thân mình, cũng không đi để ý tới mọi người, chậm rãi nghĩ kia thông đạo đi qua. Có lẽ là Giang Nam Như ảo giác, ở kia tu sĩ trên người, Giang Nam Như cư nhiên ẩn ẩn nhìn ra tráng sĩ một đi không trở lại, khí khái, ngạch. Nếu tại hạ may mắn thông qua thông đạo, chỉ sợ vô pháp hướng chư vị báo tin. Này nhưng như thế nào cho phải? Kia tu sĩ đi tới thông đạo cửa, lại là đột nhiên xoay người, chậm rãi nói, kia tu sĩ vẻ mặt chân thành tha thiết. Nhưng thật ra không có chút nào ngả ngớn ý tứ. Dựa theo này tu sĩ ý tứ, hắn lần này hành động, hơn phân nửa sẽ trở thành trong sân tu sĩ chuột bạch chi chiến. Mặc dù là như thế, kia tu sĩ tựa hồ cũng quyết định đi thử thượng thử một lần, cái này dễ dàng. Chỉ nghe một bên kiếm hầu hơi hơi mỉm cười, nói, nếu là ngươi không thể thành công, tự nhiên sẽ tự kia trong thông đạo ra tới. Nếu là may mắn thành công, kia thông đạo phía trên đều có chỉ thị. Nói xong, liền thấy kiếm hầu chỉ vào kia cửa thông đạo phía trên một cái màu đỏ tiêu chí, hắn quả nhiên là tính sẵn trong lòng. Giang Nam Như thấy kia kiếm hầu bộ dáng, trong lòng không khỏi nói thầm nói. Nàng tuy rằng không biết kia tu sĩ có thể hay không xuyên qua thông đạo, nhưng trước mắt kiếm hầu hiển nhiên là đối thông đạo cực kỳ hiểu biết. Kết quả là kia xích diễm bảo châu theo như lời. Giang Nam Như cũng trong lúc nhất thời tin phục vài phần, nhưng thấy kia tu sĩ thân ảnh ở mọi người trước mặt nhoáng lên, nhất thời không thấy bóng dáng, tiến vào tới rồi trong thông đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, kia tu sĩ liền giống như là đá chìm đáy biển giống nhau. Cư nhiên đã không có một tia tiếng vang, cũng đã không có một tia hồi quỹ, thời gian một phút một giây quá khứ. Kia thông đạo lối vào liền giống như là một cái thần thánh nhập khẩu giống nhau. Đã không thấy được có bất luận cái gì biến hóa, cũng khiến cho người khác không dám dựa vào quá gần. Thế cho nên biểu hiện ra khinh nhờn, cũng không biết qua bao lâu. Kia nơi sân phía trên tu sĩ lại không có biểu hiện ra một tia không kiên nhẫn. Nhưng thấy những cái đó tu sĩ đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thông đạo phía trên màu đỏ tiêu chí. Sợ là hơi chút không lưu ý, liền nhìn không tới kia tiêu chí biến hóa giống nhau, đô đô đô. Đột nhiên, kia thông đạo phía trên màu đỏ tiêu chí phát ra đô đô tiếng vang. Kia tiếng vang rất là dồn dập, dường như là xuất chinh chống trận giống nhau. Gì? Hắn cư nhiên thông qua, cũng không biết là ai. Đột nhiên cao giọng kêu to nói, thanh âm kia cùng nhau, trong sân tu sĩ tức khắc sôi trào lên. Có thể nói, kia màu đỏ tiêu chí một vang, nhất thời lại đem sở hữu tu sĩ lòng tự tin thành lập lên, phía trước kia tinh tráng hán tử thí luyện đã là đem các vị tu sĩ thi khí ngã xuống tới rồi thung lũng. Lúc này kia tu sĩ làm, lại là khiến cho mọi người sĩ khí đột nhiên tăng vọt lên. Có thể nói, kia tu sĩ thành công đã là không phải chính mình thành công, mà là nơi đây sở hữu tu sĩ hy vọng quả nhiên thành. Giang Nam Như nhìn kia lóng lánh màu đỏ đậm tiêu chí, trong miệng lẩm bẩm nói, nàng phía trước cũng không mấy tin được, nhưng lúc này sự thật liền bãi ở trước mặt, lại không khỏi nàng không tin, hiển nhiên là kia tu sĩ thành công, khiến cho trong sân mọi người đều hưng phấn lên. Giang Nam Như chỉ thấy trước mắt một trận thân ảnh đong đưa, lại có mấy người bay nhanh chui vào kia trong thông đạo. Nhìn đến tình huống như vậy, Giang Nam Như lại là khóe miệng nhếch lên, có vẻ có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng phía trước tu sĩ thành công, lại không đại biểu tất cả mọi người có thể thành công. Những cái đó tu sĩ tựa hồ chỉ là thấy được người khác thành công, lại là quên mất bên cạnh tinh tráng hán tử thất bại. Hết chương.